Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, chương 29, Forza Inzaghi, gấp cầu phiếu đề cử, Piccolo, De Vero trụ sở huấn luyện, Forza thời tiết đột biến, Giang Thần Hy có chút cảm vặt, hắn tại đội y cùng đi bệnh viện tiến hành kiểm tra, trở lại trụ sở huấn luyện thời điểm. Đám cầu thủ đã tại phòng thay quần áo thay đổi tốt trang bị, chuẩn bị đi sân huấn luyện. Nhìn thấy Giang Thần Hy tới, Perpetuini khoa trương hú lên quái dị, xông lên ôm Giang Thần Hy, trong tay còn cầm một cái điện thoại di động, soạt soạt một chút, tới cái chụp ảnh chung, sau đó gật gù đắc ý, ta quá hạnh phúc, ta cùng Inzaghi chụp ảnh chung. Trong phòng thay quần áo lập tức truyền đến một trận cười ha ha. Âm thanh, lộn xộn cái gì? Giang Thần Hy vuốt vuốt cái mũi, một mặt ghét bỏ đẩy ra Perpetuini. Sau đó hắn liền thấy các đội hữu nhìn về phía hắn ánh mắt đều có chút cổ quái. Ai có thể nói cho ta? Đã xảy ra chuyện gì sao? Ngoặc kép chấm chấm, ngươi không biết sao? Đội trưởng Bác Diaz kinh ngạc hỏi. Ta biết cái gì? Giang Thần Hy cười khổ một tiếng. Khoảng cách cùng Fulino tranh tài đã qua 2 tuần. Đội bóng lại đá 2 vòng thi đấu. Hôm qua đá xong sân khách cùng Capri tranh tài. Trong đêm trở lại Forza về sau. Hôm nay cũng cảm giác đầu choáng váng bất tỉnh. Sau đó chính là buổi sáng tại đội y cùng đi bệnh viện kiểm tra. Vội vã chạy đến huấn luyện. Hắn làm sao biết đã xảy ra chuyện gì? Đội phó Coledi vừa cười vừa nói. Chúng ta Forza hiện tại có mình Inzaghi. Inzaghi, Giang Thần Hy như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Hắn đến Forza rồi. Làm sao có thể? Milan nguyện ý thả người. Không đúng. Inzaghi rời đi Milan. Cũng sẽ không tới chúng ta Forza à. Ha ha ha. Một bang cầu thủ nhìn xem choáng váng Giang Thần Hy, vô lương cười ha hà, tốt, tốt, đừng trêu cợt Giang, đội trưởng Bác Diaz là người thành thật, vừa cười vừa nói, không có gì, chính là trên báo chí nói một chút lời nói, ngươi về đi xem một chút báo chí liền hiểu. Giang Thần Hy ôm một cái Perpetuini, nói nhanh một chút, chuyện gì xảy ra, ngay lúc này. Trợ lý huấn luyện viên Sterlinga đi tới phòng thay quần áo. Hô nói, đều lề mề cái gì đâu. Nhanh lên lại sân huấn luyện. Nói, nhìn lướt qua Giang Thần Hy cùng Perpetuini. Hai người các ngươi làm cái gì đây? Giang Thần Hy đành phải buông tha Perpetuini. Một mặt mờ mịt tiến về sân huấn luyện. Cho tới trưa huấn luyện, Giang Thần Hy đều rõ ràng không tại trạng thái. Người bị cảm, đầu mơ màng, hoàn toàn không có cảm giác. Huấn luyện viên trưởng Bonakia cũng không có phê bình Giang Thần Hy. Hắn đã từ đội y nơi đó biết được Giang Thần Hy cảm mạo sự tình. Sau khi huấn luyện kết thúc, Giang Thần Hy bắt lấy Perpetuini, hỏi cái minh bạch. Từ Perpetuini miệng bên trong, Giang Thần Hy mới biết được xảy ra chuyện gì. Cùng Fulino tranh tài là thi đấu vòng tròn thứ 9 vòng. Sau đó thi đấu vòng tròn chương 10 vòng. Forza sân nhà 2 so với 1 chiến thắng Avellino. Giang Thần Hy tại nửa chàng sau tranh tài bù bắn ra tay. Tuyệt sát đối thủ. Thi đấu vòng tròn chương 11 vòng. Forza đội sân khách 3 so 3 bức hòa Capri. Giang Thần Hy lần nữa đánh vào một hạt dẫn bóng. Gia nhập liên minh Forza về sau, từ cùng Reggiana xử nữ tú bắt đầu, Giang Thần Hy liên tục đá 4 trận đấu. 4 trận đấu liên tục dẫn bóng. Dẫn bóng số đạt đến 5 cái. Tại Serie C cấp thi đấu vòng tròn tổ A xạ thủ trên bảng. Đã đứng hàng hạng 5. Đối với một cái thi đấu vòng tròn nửa đường mới gia nhập liên minh đội bóng. Chỉ đá 5 trận đấu cầu thủ tới nói, đây là không tầm thường thành tựu, mà Giang Thần Hy 5 hạt dẫn bóng, có 2 hạt đánh đầu, 1 lần phản kích đắc thủ, 2 cái cửa trước bù bắn ra phân, toàn bộ đều là vùng cấm địa bên trong sút gôn đạt được. Biểu hiện ra một cái thuần túy đoạt điểm xạ tay nắm chắc cơ hội năng lực. Phóc gia báo chiều đối Giang Thần Hy khen không dứt miệng. Hôm qua Phóc gia đội sân khách bức hòa Capri về sau, Phóc gia báo chiều đối với lần nữa dùng dẫn bóng trợ giúp Phóc gia đội cầm tới mấu chốt điểm số. Giang Thần Hy càng là không tiếc khen ngợi. Bọn hắn chuyên mục phóng viên S đạt được phân tích Giang Thần Hy 5 hạt dẫn bóng đặc điểm về sau. Đối Giang Thần Hy một trận mãnh khen. Cuối cùng, còn đem hắn cùng ý trung tâm huấn luyện cầu thủ AC Milan đương ra ngôi sao bóng đá. Lấy đoạt điểm xưng Philip. Inzaghi so sánh với tán thưởng Giang Thần Hy là Phóc gia Inzaghi, giải bóng đá hạng 3 Inzaghi. Bản này đưa tin rất là đạt được Phóc gia fan bóng đá niềm vui. Bọn hắn hiện tại đối với Giang Thần Hy là thích vô cùng. Đặc biệt là đạt được Phóc gia thân thiết nhất cán fan bóng đá đoàn thể tiểu ác ma quân đoàn ủng hộ. Giang Thần Hy hiện tại có thể nói là Phóc gia fan bóng đá sủng nhi. Cơ hồ là trong vòng một đêm, giải bóng đá hạng 3 Inzaghi, xưng hô liền truyền bá ra. Hiện tại ngoại trừ ngươi mình, chúng ta đều biết, Perpetuini nháy mắt ra hiệu. Inzaghi tiên sinh, có thể cho ta ký cái tên sao? Xéo đi, Giang Thần Hy tức giận nói, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì nữa nha. Nguyên lai chỉ là truyền thông một mảnh thổi phồng đưa tin. Đương nhiên, bị Phóc gia báo chiều như thế thổi phồng, Giang Thần Hy trong lòng vẫn là tương đối cao hưng. Bất quá, hắn cũng không có quá coi là chuyện to tát. Truyền thông liền ưa thích làm chuyện như vậy. Đặc biệt là ý, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ ra ngoài một nhóm Bazzo người nối nghiệp. Piero người nối nghiệp, Inzaghi người nối nghiệp, Pirlo người nối nghiệp. Lần này duy nhất cùng trước đây khác biệt chính là Phóc gia báo chiều đem hắn người Trung Quốc này lấy ra cùng Inzaghi liên hệ ở cùng nhau thôi. Tại cùng ngày huấn luyện kết thúc, thêm luyện kết thúc về sau, về tới chỗ ở, Giang Thần Hy cùng Sa tại Milan Tô Huân video nói chuyện phiếm. Còn đem chuyện này thuận miệng nói cho Tô Huân nghe. Không nghĩ tới Tô Huân rất là hưng phấn. Còn để Giang Thần Hy đem Phóc gia báo chiều ngày đó đưa tin chụp hình phát cho nàng. Về phần cao hứng như vậy sao? Giang Thần Hy cười hỏi. Đương nhiên, Tô Huân cao hứng thẳng gật đầu. Đây chính là Inzaghi à. Có thể cùng Inzaghi so sánh. Nói rõ người bây giờ rất được hoan nghênh à. Giải bóng đá hạng 3 Inzaghi, Giang Thần Hy đem hạng 3 hai chữ cắn rất nặng, đó cũng là Inzaghi à. Giang Thần Hy nhìn xem Tô Huân khoái hoạt dáng vẻ, trong lòng cũng là vui vẻ. Gần đây trong thời gian 2 năm, cô gái này bồi bạn hắn, một mực cổ vũ hắn, làm bạn hắn đi qua gian nan nhất thời gian, tổn thương bệnh tra tấn, đối với tiền đồ lo lắng, vừa dãy dụa cùng kiên trì. Hai người đã lâu lắm không có giống là hiện tại như thế không buồn không lo triển lộ tiếu dung, hưởng thụ vui vẻ. Thần Hy chi quang có đoạn thời gian không có đổi mới. Tô Huân nói, ta đi xem dưới, rất nhiều fan bóng đá đều tại nhắn lại, muốn biết ngươi tình huống hiện tại, bọn hắn rất bình thường quan tâm ngươi đây. Giang Thần Hy sửng sốt một chút, có chút trầm mặc, sau đó nội tâm dâng lên một dòng nước ấm. Vậy liền tiếp tục đăng chương mới đi. Giang Thần Hy gật gật đầu. Thay ta cảm tạ bọn hắn cho tới nay ủng hộ và quan tâm. Tại khó khăn nhất thời gian, những này quan tâm hắn người, ủng hộ hắn người, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Tâm hắn nghi ngờ cảm ơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.